Lâm Thị Vinh Hoa, chương 490, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Thái hậu lời này cùng với nói là khuyên nàng, không bằng nói càng như là cảnh cáo nàng. Trưởng công chúa trong lòng vẫn luôn tích góp oán khí nhịn không được bộc phát ra tới. Mẫu hậu ta mới là ngài cùng phụ hoàng thân sinh nữ nhi, Lâm Thanh Huyền cùng chung như anh hai cái nghĩa nữ còn có thể cầm quyền, vì sao theo ta không được? Lý do ta không phải đã cho ngươi sao? Trưởng công chúa liền thu liễm sắc mặt giận dữ, quỳ gối thái hậu đầu gối trước nói. Mẫu hậu thiên hạ này là phụ hoàng đem hết toàn lực bảo hộ, nữ nhi lại như thế nào sẽ đi phá hư nó. Ta tự nhiên cũng sẽ yêu quý bá tánh tận chức tận trách. Thái hậu nhìn nàng, thở dài hỏi. Kia lục bộ ngươi muốn đi nào một bộ? Trưởng công chúa ngẩn ra, cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới, nàng xếp vào quan viên không chỉ có lục bộ chung đều có, liền cấm quân chung đều có. Thái hậu thấy nàng ngơ ngẩn, lại hỏi. Ngươi không phải nói trợ lão tứ tranh vị là vì mấy cái hài tử sao? Sợ bọn họ ở ngươi đi rồi không có dựa vào, nhưng hiện tại ngươi phụ hoàng làm lão tứ phong bọn họ làm quốc công, không chỉ có bọn họ, liền bọn họ nhi tử tôn tử đều chiếu cố tới rồi, ngươi còn có gì tiếc nuối? Ta, trưởng công chúa há miệng thở dốc nói không ra lời, đúng vậy, nàng còn không phải là sợ con trai của nàng nhóm chịu ủy khuất sao, nhưng hiện tại phụ hoàng đều làm an bài. Hiện giờ lục bộ đều có quản sự người, ngươi cảm thấy ngươi có thể lướt qua các bộ thượng thư nhúng tay bộ chung sự vụ. Vẫn là ngươi chịu được bị người quát mắng, bị sai xử làm chút việc vặt. Thái hậu nhẹ giọng thở dài. Lão tứ lại không phải tóc trái đào tiểu nhi, không cần phải một cái nhiếp chính công chúa, vậy ngươi muốn tham chính, phải tiến lục bộ chính là hoàng tử tiến triều nghe báo cáo và quyết định sự việc đều phải từ nhỏ sự quản khởi, huống chi với ngươi. Như anh trước trưởng binh quyền mới nhập triều đình, Lâm Thanh Huyền là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy mệnh cùng công tích đổi lấy thượng thư chi vị, ngươi vị này công chúa tính toán lấy cái gì tới làm triều thần nhận đồng ngươi. Thái hậu nhẹ giọng nói, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi nếu khăng khăng vì này, ta lại là tức giận cũng chỉ có thể giúp ngươi, lão tứ nhân hậu, hắn cũng sẽ không quá mức cường ngạnh phản đối ngươi, nhưng lục bộ thượng thư là ăn chay. Người phụ hoàng muốn triệu hồi lão ngũ bọn họ đều phản đối, người phụ hoàng cũng chưa cùng bọn họ ngạnh tới, người so với người phụ hoàng như thế nào? Thái hậu híp mắt nhìn nữ nhi, Lâm Thanh Huyền nói đồ không bằng sơ, các nàng mẹ con đã sinh hiềm khích lại nháo đi xuống chỉ sợ càng không thể xong việc cho nên khuyên nàng lấy nhu khắc chi. Nói thật phía trước nhân trưởng công chúa chi cố Thái hậu tuy nhận đồng Lâm Thanh Huyền năng lực lại không thân mật so cùng chung như anh quan hệ kém xa. Nhưng tiên đế băng hà khi nàng làm sự đem những cái đó ngăn cách tất cả đều tiêu trừ, đại cục cùng phụ tử chi tình, nàng lựa chọn thành toàn lương đế cuối cùng nguyện vọng, cả triều văn võ, thậm chí ở lão tứ cùng trưởng công chúa đều ở dưới tình huống, đế hậu lại chỉ có thể ỷ lại Lâm Thanh Huyền. Thêm chi nàng vì hoàng đế thủ linh đường, ở thái hậu trong lòng, cùng thân sinh nữ nhi cũng không kém nhiều ít. Có đôi khi cảm tình tới chính là như vậy kỳ quái, bởi vì dựa vào quá, bởi vì đối phương lấy nữ nhi thân phận thủ hiếu, hết thảy liền đều nước chảy thành sông. gocchuyenaudio.com. Thêm chi trưởng công chúa sự trước mắt chỉ có nàng cùng Lâm Thanh Huyền nhất hiểu biết, lão tứ cái kia khờ hóa vẫn chưa hay biết gì, chung như anh cùng trong triều đại thần giống nhau tuy có phát hiện nhưng cũng không sẽ nhúng tay quá nhiều. Cho nên Thái hậu chỉ có thể tìm Lâm Thanh Huyền thương lượng. Trưởng công chúa ở trong triều những cái đó thế lực đương nhiên không phải Lâm Thanh Huyền một người có thể xa lánh rớt, nàng còn không có như vậy đại năng lượng, nhiều là Thái hậu điều tra ra, sau đó nhúng tay xóa sạch. Nếu hai người đã hợp tác đến nước này tự nhiên cũng sẽ càng tiến thêm một bước nói cái này đề tài. Thái hậu mục đích là đã bảo vệ tốt đại lương, lại hộ hảo nữ nhi. Lâm Thanh Huyền còn lại là không hy vọng trưởng công chúa loạn chính, nếu có thể không đổ máu tự nhiên càng tốt. Rốt cuộc bất luận là tiên đế, vẫn là thái hậu đối nàng đều chiếu cố rất nhiều, phía trước trưởng công chúa cũng giúp quá nàng. Hai người mục đích xem như nhất trí, bởi vậy gần nhất không thiếu nói đến cái này đề tài. Thái hậu cảm thấy chuyện này căn nguyên đó là nữ nhi dã tâm quá lớn, nàng chưa bao giờ phủ nhận điểm này. Lâm Thanh Huyền cũng không phủ nhận điểm này, trưởng công chúa dã tâm là rất lớn, nhưng nàng cảm thấy trưởng công chúa chủ yếu vẫn là nhàn. Nàng sinh hoạt an nhàn, phú quý, lại có quyền thế, mỗi năm trừ bỏ cố định muốn tổ chức hai cái hội hoa ngoại, nàng mặt khác thời gian liền đều không. Mà trùng hợp tân đế lại là như vậy tính cách nhưng không phải muốn càng nhiều. Nếu như thế kia không bằng cho nàng tìm chút sự tình tới làm. Chính là yêu cầu dùng trưởng công chúa tự mình đi làm sự tự nhiên là đại sự thà còn phải có công có đức tốt nhất còn phải có quyền thế mới hảo. Thái hậu hiện giờ giống như chim sợ cành cong, nào dám làm nữ nhi tiếp xúc quyền thế. Nhưng chính là diệt trừ quyền thế, trên đời này có thể làm người lâu dài tới làm có công đức đại sự vốn là thiếu, còn phải làm trưởng công chúa có hứng thú, Thái hậu là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được. Thái hậu vốn định làm trưởng công chúa đi lễ Phật, hoặc là tham đạo, đã có việc làm, cũng có thể tu thân dưỡng tính. Trong lịch sử tham đạo lễ Phật công chúa nhưng không ở số ít. Nhưng Lâm Thanh Huyền chính là học lịch sử, nàng nhưng không cảm thấy trưởng công chúa thật có thể tĩnh hạ tâm tới tham đạo lễ Phật, mà trong lịch sử những cái đó tiếng tăm lừng lẫy tham đạo lễ Phật các công chúa cũng không phải chân chính thanh tâm quả dục. Lấy lễ Phật tham gia vào chính sự kia còn không bằng làm trưởng công chúa quang minh chính đại nhập sĩ tham chính đâu, cho nên muốn tới muốn đi, hai người cũng chỉ có thể nghĩ ra một kiện nhất thích hợp trưởng công chúa sự tới. Hiện tại, Thái hậu phải làm, đó là hòa hoãn mẹ con quan hệ, hảo đãi bước tiếp theo. Quả nhiên, trưởng công chúa nghe ra mẫu thân không phải một mặt phản đối nàng tham chính, sắc mặt liền đẹp rất nhiều, hơn nữa trước kia nàng từng nói qua, nếu nàng có khả năng, nâng đỡ nàng đương nữ đế đều được. Trong lòng oán phẫn càng thiếu chút, nhưng tưởng tượng đến mẫu thân đối nàng thành kiến, vẫn là nhịn không được bất bình nói. Mẫu hậu liền như vậy không tin ta phẩm tính, ta nếu làm quan tự cũng sẽ vì bá tánh bài yêu giải nạn. Ta tin hay không kỳ thật cũng không như thế nào quan trọng chính là trong triều đại thần tin hay không ngươi. Thái hậu nói, cocchuyenaudio.com, trước bất luận phẩm tính, trong triều sẽ không có ai hoài nghi ngươi phẩm cách nhưng năng lực đâu. Bất luận là như anh vẫn là Lâm Thanh Huyền, các nàng đều là trước chứng minh rồi chính mình năng lực mới bị triều thần nhận đồng, ngươi lại tưởng lấy chuyện gì tới chứng minh chính mình. Trưởng công chúa liền đô đô miệng nói. Nữ nhi có làm, nhưng đều bị Lâm Thanh Huyền phá hủy, nếu là ngũ đệ lưu tại thục quốc. Hoàng hậu liền thở dài, nhưng vẫn là ngăn chặn trong lòng bất mãn, lạnh lùng thốt. Cho nên đây là ngươi năng lực không đủ, ngươi muốn lão ngũ lưu tại thục quốc, nhưng Lâm Thanh Huyền lại đem hắn mang về tới thuyết minh ngươi không kịp nàng. Ngươi nếu nhập sĩ tương lai còn có rất nhiều người cùng ngươi ý kiến, thậm chí ích lợi tương bội, đến lúc đó có rất nhiều như vậy tranh đấu, hôm nay ngươi bại bởi Lâm Thanh Huyền, nào biết tương lai ngươi sẽ không thua cho người khác. Thái hậu hơi hơi cúi người nói, người muốn chứng minh chính mình năng lực vậy không thể thua thả không phải chỉ thắng một lần, mà là muốn thắng rất nhiều lần mới có thể được đến các triều thần nhận đồng, người xem như anh, lúc trước là đánh nhiều ít thắng trận mới có thể ở trên triều đình đứng vững gót chân. Mà Lâm Thanh Huyền ở đi Liêu quốc đàm phán trước lại làm nhiều ít sự ở các triều thần trong lòng để lại ấn tượng. Trưởng công chúa há to miệng, nhịn không được nói, ta là công chúa cũng muốn cùng các nàng giống nhau nơi trốn bị quản chế sao. Các nàng cũng là quận chúa, Thái hậu nói, không cũng đồng dạng chịu kỳ thị sao, ngăn không được khó chịu, dựa vào cái gì, chỉ bằng bọn họ là nam nhân, mà các ngươi là nữ nhân. Trưởng công chúa không cam lòng, nhưng cũng biết đây là tình hình thực tế, sắc mặt xanh trắng lên, đến cuối cùng nàng cũng không tìm ra phản bác nói, nghẹn khí ra cung đi. Kết quả cỗ kiệu mới đến cửa cung liền đụng phải đồng dạng muốn xuất cung Lâm Thanh Huyền, nàng tựa hồ chính cúi đầu suy nghĩ cái gì, một bên cung nhân tất cung tất kính đứng ở một bên, cũng không quấy rầy nàng. Trưởng công chúa trên mặt biểu tình vừa thu lại, đạm nhiên hạ cỗ kiệu cười nói. Tam muội đây là muốn xuất cung, Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu lên, nhìn đến nàng hơi hơi mỉm cười uốn gối hành lễ nói. Gặp qua trưởng công chúa điện hạ, đúng là muốn xuất cung. Trưởng công chúa liền cười tiến lên nói. Kia vừa lúc chúng ta hai chị em ngồi chung, cũng hảo thuyết nói chuyện tự ngươi từ Kinh Nam trở về, chúng ta còn chưa trò chuyện riêng quá đâu. Lâm Thanh Huyền liền nghiêng người thỉnh trưởng công chúa thượng chính mình xe ngựa cười nói. Vốn định qua tháng riêng liền đi bái kiến tỷ tỷ, người ta tỷ muội nơi nào còn chú ý này đó. Trưởng công chúa đỡ tay nàng lên xe cười nói, nhưng thật ra sợ ngươi vội cho nên ta cũng không đi quấy rầy ngươi. Lâm Thanh Huyền lên xe ngựa ngồi ở nàng đối diện nói. Ngày gần đây đảo không như vậy vội, đã nhìn ra, hôm nay muội muội liền ra cung đến sớm, nghe nói khoảng thời gian trước muội muội thiếu chút nữa liền ở tại trong cung cùng trong nha môn. Lâm Thanh Huyền chưa nói hôm nay là chính mình nghỉ tắm gội ngày, càng chưa nói khoảng thời gian trước sở dĩ bận rộn như vậy, 1/3 là ở cùng Thái hậu xa lánh nàng thế lực. Nàng cười cấp trưởng công chúa đổ một ly trà, giải thích nói. Bệ hạ mới vừa đăng cơ, hơn nữa cày bừa vụ xuân sắp tới, lúc này mới vội chút. Như thế nào, muội muội còn quản đến hộ bộ đi. Ta tự nhiên là quản không đến hộ bộ, cocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền cười tủm tỉm nói, chỉ là chợ chung nơi đó muốn đổi ở cây bừa vụ xuân trước khai một cái vội thị cho nên vội chút. Trưởng công chúa cười nhấp một miệng trà, buông chén trà sau nếu có điều chỉ nói. Kia muội muội như thế nào không từ Tô Châu nhiều mang những người này tới hỗ trợ. ta nghe nói muội muội từ trong tộc chọn không ít người đặt ở Kinh Nam, nhưng Kinh Nam đạo rốt cuộc ly muội muội xa chút, hay là nên đặt ở Lý Phiên Viện càng tốt chút. Lâm Thanh Huyền tươi cười hơi thâm, cũng buông chén trà cười nói. Là ai ở tỉ tỉ bên tai khua môi múa mép tin tức bất tận không thật chẳng phải là ở lầm người. Nàng thần sắc hơi hơi nghiêm túc trịnh trọng nói. Bọn họ nếu có tài năng nhưng đảm nhiệm Lý Phiên Viện chi chức ta tự nhiên nguyện ý đề bạt bọn họ, đáng tiếc hiện giờ ta còn chưa nhìn đến ai có cái này thiên phú. Ta đích xác điều hai cái cháu trai đi Kinh Nam đảo, bọn họ phía trước ở hai cái chung trong huyện nhậm huyện úy, nhân Kinh Nam đảo thiếu người ta lại khảo sát quá bọn họ công trạng, tuy không tính đặc biệt xông ra, lại cũng bất bình dung, lúc này mới điều bọn họ đi Kinh Nam đảo huyện hạ làm huyện lệnh. Tỷ tỷ nếu là cảm thấy ta làm việc thiên tư, không bằng cùng ngự sử đài thượng chiết làm cho bọn họ cha ta đó là. Trưởng công chúa liền cười nói. Muội muội đa tâm ta là thiệt tình đề nghị muội muội nói thêm rốt một ít trong tộc người cử hiền không tránh thân sao. Như thế, Lâm Thanh Huyền lại cười nói. Đừng nói bọn họ chỉ là ta đường chất chính là ta ruột thịt chất nhi, nếu bọn họ có tài có đức ta cũng sẽ không kiêng dè hướng bệ hạ tiến cử. Trưởng công chúa bị nghẹn một chút tươi cười thiếu chút nữa duy trì không được cách trương.